Quốc sắc sinh kiêu, chương 936, Diêm Bình Sĩ, góc truyện audio.com. Sở Hoan rời khỏi phòng Tố Nương, cảm thấy thân thể hơi lạnh, không khỏi nắm chặt y phục, quay đầu nhìn qua, lại thấy Như Liên đang ngồi trên một tụ đá, hai tay nâng má, đang nhìn bầu trời đêm, như có suy nghĩ. Sở Hoan đi tới, sau khi ngồi xuống bên cạnh nàng, lúc này Như Liên mới giật mình, thấy là Sở Hoan, nàng cười nói tự nhiên. Đại ca, huynh còn chưa ngủ sao? Muội có mệt hay không? Sở Hoan khẽ nói, đại ca sẽ sắp xếp chỗ ngủ khác cho muội, tối nay không cần ở chung với Tố Nương tỷ của muội. Như Liên mở to hai mắt ngạc nhiên hỏi, vì cái gì? Điều này, Sở Hoan quả thực không tiện giải thích, trông thấy đôi mắt trong veo như nước của Như Liên, lại không đành lòng nói dối nàng, hắn đang do dự, Như Liên đã thấp giọng nói. Đại ca có phải Tố Nương tỷ ngã bệnh hay không? Sở Hoan khẽ giật mình, nhìn Như Liên liền khẽ nói. Hôm nay đại phu tới đây bắt mạch kiểm tra thân thể, ta thấy lúc đại phu kiểm tra cho Tố Nương thì rất cẩn thận. Nàng nhìn thoáng qua bên phòng, thấp giọng nói. Tuy rằng đại phu giả vờ như không có việc gì thế nhưng sau khi hắn kiểm tra cho Tố Nương thì vẫn lộ ra sơ hở. Sở Hoan thở dài, tiểu muội nhìn ra rồi. Ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đôi mắt trong veo như nước của Như Liên lộ vẻ sợ hãi. Thế nhưng trong lòng ta rất bất an đại ca, huynh nói cho ta có phải Tố Nương tỷ thật sự ngã bệnh hay không? Sở Hoan do dự một chút, quả thực vẫn không thể nói ra, đành nói. Chỉ là đất nước khác nhau, cũng không đáng lo, qua mấy ngày là khỏe. Như Liên lại lắc đầu, Tố Nương tỷ đã mắc bệnh, ta càng phải ở bên cạnh chiếu cố nàng. Sở Hoan thở dài, đang muốn thuyết phục Như Liên, đúng lúc này bên ngoài cửa viện truyền tới thanh âm. Tổng đốc đại nhân có ở đây không? Đúng là giọng của huyện lệnh Chu Nhân Khang huyện Thanh Đường. Tiểu muội nghe đại ca nói, bệnh của Tố Nương tỷ rất dễ lây nhiễm, vì sức khỏe của mọi người tối nay muội không thể ở bên cạnh nàng. Sở Hoan nghiêm túc nói, đứng dậy lại nói, Trần Ni Thi các nàng còn ở trong phòng không, muội tới chỗ các nàng nghỉ ngơi trước. Hắn thấy Chu Nhân Khang vươn đầu vào từ ngoài cửa viện, lúc này mới đi qua hỏi. Chu đại nhân, có chuyện gì? Chu Nhân Khang lo nghĩ, mới khẽ nói. Đại nhân, có một việc hạ quan vốn không muốn hầu ngôn loạn ngữ thế nhưng phu nhân bệnh tình nghiêm trọng, hạ quan cả gan mới đến góp lời. Chuyện liên quan tới bệnh của phu nhân, Sở Hoan lập tức hỏi, Chu đại nhân, ngài muốn nói điều gì? Lúc này Chu Nhân Khang mới nói, đại nhân, là có chuyện như vậy, đại nhân tiết yến khoản đại các vị đại phu, gần như đại phu nổi danh trong huyện đều tới, nhưng thật sự mà nói, một vị y thuật cao minh nhất lại hoàn toàn không đến. Sở Hoan nhíu mày, người nói còn có người không mời đến. Bẩm đại nhân, không phải chúng ta không mời, mà là hạ quan rất rõ ràng, cho dù phái người đi mời, cũng mời không được. Chu Nhân Khang thở dài, người này tính tình cổ quái, ngay cả thể diện của hạ quan cũng không cho. Sở Hoan hỏi, y thuật của hắn rất cao sao? Cao, tương đối cao. Chu Nhân Khang lập tức đáp, theo hạ quan được biết, mặc dù người này không có bản lĩnh khởi tử phục sinh, nhưng cũng không khác biệt lắm, rất nhiều chứng bệnh phải chết người này đều có bản lĩnh giải được. Trong lòng Sở Hoan dâng lên hy vọng, người nói người này ở nơi nào? Bản đốc tự mình đi mời. Chu Nhân Khang nói, gạch nối, góc truyện audio.com, cách huyện Thanh Đường không đến 30 dặm, có một tòa Diêm Bình Sơn, người này ẩn cư trên Diêm Bình Sơn. Hạ quan cũng không biết tên họ thực sự của hắn, chỉ biết người khác gọi hắn là Diêm Bình Sĩ, nghe nói hắn dựng một lều cỏ ở chân núi, bình thường rất ít khi xuống núi, lúc trước hạ quan gần như quên mất người này, chỉ là phu nhân lây nhiễm bệnh dịch, trong đầu hạ quan bỗng nhiên nghĩ tới Diêm Bình Sĩ, người này chưa hẳn không thể cứu được phu nhân. Sở Hoan suy nghĩ cuối cùng hỏi, nếu như người này thật sự có diệu thuật hồi xuân, bản đốc đương nhiên tự mình đi mời hắn đến. Chu đại nhân, người có biết đường hay không? Con đường tới Diêm Bình Sơn, hạ quan biết được, Chu Nhân Khang vội đáp, chẳng qua Diêm Bình Sĩ ở chỗ nào tại chân núi, hạ quan cũng không biết được chính xác, nghe nói trên núi có một thác nước, Diêm Bình Sĩ ngụ bên thác nước, hạ quan tìm được thác nước trên núi, đương nhiên có thể tìm được Diêm Bình Sĩ đại nhân, nếu không tối nay hạ quan sẽ lên đường, trước tới xem Diêm Bình Sơn một chút. Sở Hoan suy nghĩ một chút, nói, người dẫn bản đốc cùng đi. Đã là vị Diêm Bình Sĩ này có y thuật cao thâm như vậy, bản đốc đương nhiên muốn đích thân đi gặp một lần. Chu Nhân Khang vội hỏi, đại nhân, đêm hôm khuya khuất đại nhân thân thể ngàn vàng, sao có thể rời đi lúc này? Đôi mày gã lộ vẻ lo lắng, mặc dù hạ quan cố gắng ổn định trị an huyện Thanh Đường, nhưng mà lưu dân trong huyện rất nhiều, trong đó không thiếu kẻ xảo quyệt gây sự làm loạn, đi đường ban đêm thật sự không quá an toàn, nếu đại nhân quả thực muốn tới, có thể đợi đến lúc bình minh, sáng ngày mai, lưu dân sẽ không dám làm ẩu. Sở Hoan cao mày nói, bệnh của phu nhân là một việc, còn có tình hình bệnh dịch Tây Quan quan trọng hơn. Hôm nay bản đốc triệu tập đám danh y cùng bản đốc bàn bạc sách lược ứng phó bệnh dịch. Nếu vị Diêm Bình sĩ này thật sự là một vị cao thủ Hạnh Lâm Diệu Thủ hồi xuân, cho dù thế nào bản đốc cũng muốn thuyết phục hắn rời núi trợ giúp dân chúng Tây Quan ứng phó tai nạn. Chuyện bệnh dịch cấp bách, chuẩn bị sớm một khắc cũng sớm ngăn ngừa tổn thương Chu đại nhân, ngươi chuẩn bị một chút, hiện giờ chúng ta sẽ tới Diêm Bình Sơn. Chu Nhân Khang vẫn không yên lòng. Đại nhân, như vậy hạ quan đi triệu tập một số người, theo bên cạnh hộ vệ. Sở Hoan đáp, bản đốc tự có sắp xếp. Sở Hoan thầm nghĩ, nếu vị Diêm Bình sĩ kia ẩn cư trong núi, xem ra là người thích thanh tịnh, nếu gã y thuật tinh thâm, diệu thủ hồi xuân đúng như Chu Nhân Khang nói, như vậy tính tình cổ quái một chút cũng bình thường, phàm là người có bản lĩnh tính tình đều có vẻ cổ quái. Cao thủ ở dân gian, Sở Hoan cũng không nghi ngờ, nếu như Diêm Bình sĩ thật sự có thể giải quyết chàng tai nạn này cho Tố Nương và dân chúng Tây Bắc, chớ nói tự mình lên núi mời, cho dù hắn khấu đầu hai cái, Sở Hoan cũng không quan tâm. Sở Hoan cũng biết Tây Bắc không yên ổn, nhưng mà điểm binh mang tướng đi cầu y, xem chừng hoàn toàn không được. Hắn suy nghĩ một lát liền tìm Hiên Viên Thắng Tài tới, sai gã dẫn người đóng tại huyện Thanh Đường, thông báo mình muốn đi tìm thần y trước khi mình quay lại, không được hành động thiếu suy nghĩ. Hiên Viên Thắng Tài biết được Sở Hoan muốn rời đi, lập tức xin đi giết giặc, muốn đi theo hộ vệ bên người Sở Hoan. Sở Hoan lại phân phó gã dẫn theo cận vệ quân, bảo vệ tốt gia quyến của mình, việc này của mình, lặng yên không tiếng động, không có việc gì. Sở Hoan gọi Độc Tí Đao, gocchuyenaudio.com, khách cửu như huyết, bạch hạt tử cùng lang hoa tử tới, có ba người này bên cạnh, lại thêm khoái mã, cho dù xuất hiện biến cố, muốn toàn thân lui bước cũng không khó. Bốn người thay quần áo nhẹ nhàng bình thường mà đi, huyện lệnh Chu Nhân Khang cũng thay y phục hàng ngày dựa theo Sở Hoan phân phó, không hề chậm trễ, năm người cưỡi khoái mã, do Chu Nhân Khang dẫn dắt tiến thẳng tới Diêm Bình Sơn. Bóng đêm nặng nề, tiếng vó ngựa vang lên, xuất phát từ huyện thành Thanh Đường, cách Diêm Bình Sơn chừng 30 dặm, ra roi thúc ngựa cũng không tốn bao lâu liền nhìn thấy một tấm màn lớn phía trước. Chu Nhân Khang thả chậm ngựa, giơ tay lên, dùng roi ngựa chỉ về phía trước nói. Đại nhân, phía trước chính là Diêm Bình Sơn, Diêm Bình sĩ chắc là ở chỗ này. Sở Hoan gật đầu, chưa tới sáng sớm, sắc trời đương nhiên tối mờ, trông thấy Diêm Bình Sơn lờ mờ tựa như một con cự thú hồng hoang phủ phục trên mặt đất Tây Bắc bao la. Núi này mặc dù không tính quá lớn, nhưng khi trông thấy lại không tính quá nhỏ. Bạch Hạt Tử biết trong đêm tới đây là vì tìm thần y. Chu huyện lệnh, ngài nói thần y ở trên núi này, rốt cuộc là ở nơi nào? Cũng không thể để mấy người chúng ta lật Diêm Bình Sơn này lên một lần chứ. Sở Hoan hắng giọng nói. Lão Bạch chớ nói bậy. Hắn chậm rãi nói. Chu đại nhân, ngươi nói Diêm Bình sĩ ở bên cạnh thác nước. Đúng vậy, Chu Nhân Khang vội đáp. Năm trước có vị thương gia giàu có ở Kim Châu tới huyện Thanh Đường. Con của hắn cũng không biết tại sao mắc bệnh nặng. Đại phu ở gần đều tới xem bệnh không khởi sắc chút nào. Mọi người cũng nói không đủ sức xoay chuyển đất trời. Để cho hắn chuẩn bị hậu sự. Sau này cũng không biết ai nói cho hắn biết đến tìm Diêm Bình sĩ. Thật sự chữa được. Bạch Hạt Tử nhịn không được hỏi. Chu Nhân Khang gật đầu nói. Ít nhất bổn quan từng trông thấy vị thương gia giàu có kia mang theo con trai sắp chết của hắn trở về huyện thành Thanh Đường, hơn nữa qua vài ngày vị thương gia giàu có này mang theo con trai của hắn tới nhà hạ quan, nói là gặp thần y ở chỗ của hạ quan, muốn tạ ơn hạ quan. Chu Nhân Khang vẻ mặt xấu hổ, hạ quan nhận lấy thì ngại, chẳng qua từ trong miệng hắn cũng biết được vị Diêm Bình sĩ kia đang ở trên núi này, hơn nữa bên cạnh lều cỏ hắn ở còn có thác nước. Sở Hoan đáp, đã có manh mối như vậy, muốn tìm được Diêm Bình sĩ cũng không phải quá khó khăn, mấy người các ngươi nhĩ lực đều không kém, thác nước chắc chắn có tiếng vang, sau khi chúng ta lên núi, để ý lắng nghe cũng may trời còn chưa sáng, ở đây rất yên tĩnh, nếu có tiếng thác nước chắc chắn có thể nghe được dễ dàng, nếu như phát hiện khe nước trên núi, có thể tìm theo khe nước, sẽ thấy được thác nước. Mọi người đều gật đầu. Mấy người cưỡi ngựa tới dưới núi, đi một vòng dưới chân núi, lại trông thấy một con đường đất nho nhỏ, dẫn thẳng lên núi. Họ lập tức đều xuống ngựa, dắt ngựa tiến lên núi theo đường nhỏ. Càng đi lên cao đường càng gập ghềnh khó đi, xem ra bình thường không nhiều người lui tới ngọn núi này, rất nhiều bụi gai, dắt ngựa thật sự hơi bất tiện, liền muốn buộc ngựa bên cây. Mặc dù chỉ đi một hồi, nhưng Chu Nhân Khang đã thở hồng hộc, thể lực rõ ràng không theo kịp đám người Sở Hoan. Sở Hoan cười hỏi, Chu đại nhân không đi được sao? Chán Chu Nhân Khang đổ mồ hôi, khoát tay nói. Không có, đại nhân yên tâm, hạ quan có thể chịu đựng được. Đại nhân, chúng ta có nên chia binh hai đường hay không? Bạch Hạt Tử nói, đến giờ ta, gocchuyenaudio.com, còn chưa nghe được tiếng thác nước tìm tiếp như vậy, sợ rằng tìm hết một ngày cũng chưa chắc có thể thấy được. Lời gã còn chưa dứt đã thấy Lang Hoa Tử đi phía trước mình bỗng nhiên giơ tay lên, thủ thế rõ ràng ý bảo mọi người không nên nói chuyện. Thấy tình cảnh này, Cửu Như Huyết hành động theo điều kiện, một tay nắm lấy chuôi đao của mình. Lang Hoa Tử nhắm mắt lại, dường như nghiêng tai nghe cái gì, rất nhanh gã lại ngồi xổm xuống, nghiêng mặt dán lỗ tai trên mặt đất. Bạch Hạt Tử và Cửu Như Huyết liếc mắt nhìn nhau, Lang Hoa Tử liền đứng dậy ngón tay chỉ về phía bên trái. Sở Hoan liền hỏi, Vô Song, người nói thác nước ở bên kia. Lang Hoa Tử gật đầu, dẫn đường phía trước đi thẳng về phía thác nước. Cách chương.